nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 89, nhìn không vừa mắt đều nên giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tha cho người khác, như vậy cũng có thể nói. Lục Tử Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Ngạo Thiên trước mặt, trong mắt gợn sóng, mềm mại đến mức tựa hồ muốn đem tâm can của nam nhân đều lấy ra. Nàng mở miệng, kiếm phong chỉ thẳng Phượng Cửu ca, công tử, người cứ nói một chút. Ta đã thay huynh trưởng ta xin lỗi, vị cô nương này vẫn như cũ không chịu buông tha. Một nữ tử độc ác như thế, có thể chấp nhận sao? Ý tứ trong lời nói kia chính là, Phượng Cửu ca nàng là hung thần ác sát, Lục Tử Kỳ nàng ôn nhu động lòng người. Vân Ngạo Thiên, ngươi đừng ở cùng một chỗ với loại nữ nhân này, nên đi theo ta đi. Muốn thì cứ trực tiếp nói ra, nhất định phải quanh co lòng vòng hạ thấp người khác nâng cao mình, Lục Tử Kỳ này thật đúng là không coi nàng ra gì. Ánh mắt Phượng Cửu ca lóe lên ánh sáng ô lục, vẻ mặt khó chịu oán thầm. Hai, tiểu cô nương thiện lương nàng bị khi dễ a. Vân Ngạo Thiên lúc này ngược lại liếc mắt nhìn Lục Tử Kỳ một cái, chỉ là trong mắt kia mang theo sát khí nồng đậm, một lát sau đã làm cho cả người Lục Tử Kỳ lạnh lẽo triệt để. Hắn lạnh lùng một câu, ẩn chứa tuyệt đối vô tình. Nhìn không vừa mắt, đều nên giết, cái này được nha, so với Phượng Cửu ca trực tiếp hơn nhiều. Phượng Cửu ca vừa nghe, lúc trước khó chịu liền nhất thời tiêu tán, còn cố ý nũng nịu dựa vào trên người Vân Ngạo Thiên, thanh âm mềm nhũn tựa hồ muốn chảy ra nước. Phu quân, ngươi thật sự là quá hợp tâm ý của ta. Lục Tử Kỳ nhất thời cứng họng, há miệng nói không nên lời, còn cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ có chút lật sông đảo hải, mấy cỗ khí tức âm lãnh chạy thẳng lên trên. Mà vừa rồi nàng, bất quá là bị nam tử mặt lạnh trước mặt này trừng mắt một cái mà thôi. Có một số nam nhân, không phải ai cũng có thể câu dẫn. Ý cười trên mặt nàng sớm đã tắt ngúm, ánh mắt âm u nhìn về phía Phượng Cửu ca vẻ mặt vui vẻ cười cười, ánh mắt càng trầm một phần, mang theo vài tia ghen tị không dễ phát hiện. Nàng là thiên chi kiêu nữ của Bắc Yến gia tộc, hầu như tất cả nam nhân nhìn thấy nàng đều giống như vịt được đuổi theo, hết lần này tới lần khác người mà nàng coi trọng, lại cưới một nữ nhân ngay cả tươi cười cũng giả đến không thể giả hơn. Nhưng mà giờ phút này nàng cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể đứng tại chỗ điều trị khí tức, nếu không loạn động một bước, sẽ khí huyết nghịch lưu mà chết. Nhóm người Lục gia phía sau nhìn không quen Lục Tử Hạnh, nhưng đều cưng chiều Lục Tử Kỳ, vừa thấy cô tựa hồ có chút không thích hợp, vội vàng tiến lên hỏi. Kỳ muội, muội làm sao vậy? Lục Tử Kỳ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ ngay cả nói cũng không nói nên lời. Điều này khiến mọi người Lục gia nóng nảy, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Là bọn họ ra tay với Kỳ muội. Chúng ta cùng lên, đòi lại công đạo muội. Người của Lục gia cũng mặc kệ 3721, một tổ ong lại toàn bộ hướng Phượng Cửu ca bọn họ nhào tới. Hắc Phong ngồi trên một cái ghế, hai chân hai tay mở ra, đấu khí trên người thịnh, lam sắc trong suốt kiêu ngạo lập tức bốc lên, trong nháy mắt hướng đám người Lục gia đánh tới. Trời ạ, lam sắc đấu khí, không phải là Lam Tôn, chạy đi, cứu mạng a! Một trận loạn thất bát tao la hét, hỗn hợp kêu thảm thiết cùng kêu RN. Trong đêm này, lại có vài phần kinh hãi. Hắc Phong ra tay nhanh như gió mạnh, không cho phép bọn họ kêu gào. Chỉ nghe một trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quật ba, tất cả mọi người đều bị triệt vũ khí, một cái lam sắc khí ba, liền đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài cửa. Phượng Cửu ca đuôi lông mày nhướng lên, cười đùa. Hắc Phong, hủy hoại đại môn, nhớ phải bồi thường. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo bóng đen chợt lóe. Trong nháy mắt từ trước mắt nàng chợt lóe lên. Mà cùng lúc đó, tiểu thủy cũng không biết trốn ở đâu trên người nàng phi thân nhảy ra, lại nhanh chóng bắn trở về. Cách chương.